Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3356, Mai Phục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đồng thời Ninh Thư sử dụng cường đại tinh thần lực. Côn trùng sẽ phải lúc nổ. Giống châm đồng dạng đâm thủng côn trùng thi thể. Bởi vì hình thể biến lớn, côn trùng lực phòng ngự sẽ yếu kém rất nhiều. Bành. Chướng sẽ làm cho da trở nên yếu kém. Mặc dù đâm thủng vẫn là sẽ nổ tung. Nhưng là năng lượng như vậy sẽ nhỏ rất nhiều. Phanh phanh phanh. Trong hư không tách ra vô số pháo hoa đồng dạng chói. Lọi nhan sắc. Thanh âm vội vàng không cảm thấy. Tiện nhân nổ người ngã ngựa đổ. Một ít phản ứng không đủ nhanh nhiệm vụ người trực tiếp bị năng lượng như vậy. Cho nổ chết. Đặc biệt là pháp tắc hóa thân. Một khi bị tạc chết rồi, trên người pháp tắc ấn, ký liền bay ra, pháp tắc ấn ký loại vật này vẫn là để rất trông mà thèm. Mặc dù bây giờ đã không có thu thuế, nhưng là thêm một cái pháp tắc liền thêm một cái năng lượng, chính mình thực lực liền tăng cường một ít. Nhìn thấy những này che pháp tắc ấn ký, một số người trong lòng lửa nóng, thế mà bất chấp nguy hiểm đến cướp đoạt ấn ký. Người một khi có lòng tham sau, tham chữ liền tràn đầy đầu não, không có cái khác, trực tiếp bị dư âm nổ mạnh cho nổ chết. Đừng nói ấn ký, hiện tại liền mệnh, cũng không có, chính mình trên người ấn ký cũng thay đổi thành vô chủ. Ninh Thư nhìn những này phiêu đãng pháp tắc ấn ký, thế nhưng lại tại bạo tạc, khu vực, thật rất tâm động. Ninh Thư hơi do dự một chút vọt tới. Bắt lấy một cái pháp tắc ấn ký. Nổ tung năng lượng phóng xạ ở trên người. Đau vô cùng. Đau đến linh hồn đều. Phải nứt toác. Bất quá cũng may Ninh Thư là bất tử. Lập tức trở về. Ta đi. Người chính là không muốn sống nữa. Sườn xám nam ê ẩm nói. Hắn cũng muốn pháp tắc ấn ký. Nhưng lại không dám tiến lên. Không phải mỗi người cũng giống như vậy hổ bẹp. Ninh Thư nhìn một chút pháp tắc ấn ký, là tia chớp màu bạc giống nhau ấn ký, cư nhiên là lôi pháp tắc. Sườn xám nam hơi kinh ngạc, lôi pháp tắc hóa thân, làm gì chứ, thế mà chết rồi, có thể cảm ngộ lôi pháp tắc, vậy khẳng định trải qua ngàn vạn đạo chấm dứt. Sấm sét bổ, sấm sét loại này chí dương pháp tắc đối linh hồn tổn thương phi thường lớn, linh hồn thuộc về âm vật. Cảm ngộ lôi pháp tắc nếu như chịu bất quá sấm sét nhắm đánh, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Lôi pháp tắc nha, Ninh Thư không biết chính mình năng lượng phải chăng có thể thừa nhận sấm sét, nhưng là cũng coi như có điểm thu hoạch. Hơn nữa nếu như chính mình thật sự có thể khống chế sấm sét đối những nhiệm vụ khác người khắc chế tương đối lớn. Đánh nhau thời điểm, một tia chớp đánh tới có thể tiêu hao lực lượng của đối. Phương, chỉ ít làm cho đối phương trạng thái không phải rất tốt. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chiến tranh tiền là tốt nhất. Kiếm, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình có thể còn sống. Nổ tung địa phương phiêu đãng mấy cái pháp tắc ấn ký. Thời thời khắc khắc đều. Đang câu dẫn người ở chỗ này. Làm người thèm thuồng tiến lên. Ninh Thư là không dám đi qua. Mặc dù sẽ không chết. Nhưng là đau a, cái loại này nổ tung lực lượng, làm linh hồn đều kém chút muốn tán loạn. Con chuột con đứng tại bong tàu trên, nhìn chói lọi nổ tung điểm, càng ngày càng xa, những này tự bạo lực lượng đến cuối cùng biến thành rực rỡ ngôi sao. Bình thường lớn nhỏ, vương bát đàn, ta tuyệt đối sẽ không tha những người này. Con chuột con, nghiến răng nghiến lợi, vương. Những này tộc nhân đều chết có ý nghĩa, cũng là vì chủng tộc. Bên cạnh thuộc hạ khuyên giải nói, lấy ít hy sinh thành toàn bộ chủng tộc là đáng giá sự tình. Con chuột con mắt đỏ bừng, một nửa số lượng đều tự bạo, một nửa số lượng là đáng sợ cỡ nào số lượng nha. Thế nhưng là chỉ có liên tục không ngừng nổ tung mới có thể ngăn chặn những người này bước chân, không thì tất cả mọi người khả năng bị bắt lại. Thuộc hạ nói. Vương, đừng lại tìm nhân loại kia. Sâu kiến có sâu kiến chi. Đạo, chúng ta có chúng ta nói. Ngươi cùng hắn cũng không phải là cùng một đường người. Vương, ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy. Hắn biết sao? Hắn hiện tại biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn chưa đem Vương để ở trong lòng. Vương, hắn tại lợi dụng ngươi. Thuộc hạ vì khuyên nhủ con chuột con. Có thể nói ra những lời này có thể tính là chỉ số thông minh bạo giáp. Đồng thời cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Cảm thấy trận chiến đấu này có điểm hoang đường. Nào có vì một cái nhân loại nhỏ yếu. Nhỏ yếu sâu kiến tổn thất. Nhiều như vậy tộc nhân. Bất quá những thuộc hạ này đều không có oán hận con chuột con. Dù sao Vương chính là hết thảy. Vương là sẽ không sai. Liền xem như Vương sai. Cũng là Vương người bên cạnh sai. Chẳng hạn như lần này cũng là bởi vì cái kia nhân loại yếu đuối. Là nhân loại kia sai. Vương chính là quá đáng thương. Bị một nhân loại cho lừa gạt. Con chuột con nhíu mày. Ta còn phải tìm Lý Ôn. Thuộc hạ, kệ mẹ nó chứ a. Tìm được thì sao? Hiện tại tổn thất nhiều như vậy. Hẳn là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay tại nói chuyện lúc, thuyền đột nhiên dừng một chút. Sau đó ngừng lại. Ngoài khoang thuyền mặt là một mảnh đen nghịt quân đội. Vương, chúng ta bị bao vây. Một cái thuộc hạ đi tới. Có chút kinh hoàng nói. Xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Lớn như vậy nổ tung. Tạo thành một đầu ngăn trở tuyến. Những người kia là không có khả năng thông qua. Lớn như vậy nổ tung. Đồng thời trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện. Vương, bọn họ khẳng định là trước đó mai phục tại nơi này. Xem ra đối phương là thật muốn chơi chết bọn họ. Trực tiếp diệt tộc. Con chuột con nhanh lên ra buồng nhỏ trên tàu. Đứng tại bong tàu trên nhìn. Thấy bọn họ quả nhiên bị bao vây. Hơn nữa nhân số còn không ít. Khẳng định không phải trước đó một nhóm kia. Đây nhất định mai phục. Quả nhiên gian trá. Nhân loại chính là gian trá sinh vật. Hai tay bắt. Chẳng lẽ lần này thật muốn diệt tộc sao? Trước đó đã tổn thất một nửa. Chẳng lẽ muốn tổn thất một lần nữa sao? Bọn họ đã thành cá trong chậu. Hơn nữa đối phương số lượng rất nhiều. Dẫn đầu chính là người là một đầu tóc bạc. Trong tay cầm một quyển sách. Sách, vở nhìn rất cổ lão. Thuộc hạ xem tình huống cũng cảm thấy lần này là không có cách nào chạy thoát. Bởi vì hiện tại tộc nhân số lượng đã có một nửa tự bạo. Hiện tại những này tộc nhân không đủ để đối kháng những người này. Huống chi hiện tại toàn thể đang ở tại suy yếu kỳ. Cho dù là côn trùng chỉ số thông minh không cao, cũng biết tình huống hiện tại, đối bọn hắn phi thường bất lợi. Huống chi bản năng sinh tồn là phi thường nhạy. Cảm, thuộc hạ đối con chuột con nói. Vương, chúng ta toàn bộ tự bạo. Người trốn, đi, con chuột con hốc mắt đỏ bừng. Huyết hồng đến tựa hồ có thể thấm ra máu. Hắn nhìn nam nhân tóc bạc. Các ngươi chính là ghê tởm. Ghê tởm, lúc trước ta liền không phải nhân từ nương tay bỏ qua các ngươi những cái kia phá vị diện. Nam nhân tóc bạc, biểu tình bình tĩnh, đối với kẻ thất bại gầm thét căn bản, cũng không cần để ở trong lòng. Vung tay lên, quân đội lập tức lấy ra vũ khí đạn pháo trực tiếp tại côn trùng nhóm bên trong nổ tung. Bành một tiếng ném ra, rất nhiều sương mù, những này sương mù rất nhanh liền tràn ngập ra. Côn trùng hấp thu sương mù. Rất nhanh liền bắt đầu một cái tiếp một cái nhảy. Mũi, thân thể lung la lung lay. Một chút liền ngã xuống dưới. Thật hèn hạ nha. Thế mà dùng hồi xuân thảo. Côn trùng ghét nhất thảo chính là hồi xuân thảo. Đối với côn trùng tới nói, cái đồ chơi này liền cùng thuốc ngủ đồng dạng. Có chỗ tốt có chỗ xấu. Nam nhân tóc bạc nhìn đám côn trùng này, bình tĩnh nói. Thượng, toàn bộ tiêu diệt, hết chương.